Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, Lưu Ly giận. Ngày mùng 2 Tết, ăn xong điểm tâm, Lưu Ly lái xe hướng về Duyện Châu nghĩa địa công cộng mà đi. Trên đường đi nàng đều sụ mặt, nhìn qua tâm tình rất là không tốt dáng vẻ. Làm sao rồi? Lạc Phàm nhịn không được hỏi một câu. Lưu Ly than nhẹ một tiếng. Có chuyện, không biết nên không nên nói. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Lưu Ly là một cái lôi lệ phong hành nữ nhân. Hắn cũng là lần thứ nhất thấy được nàng không quả quyết dáng vẻ. Có chuyện gì nói đi. Lưu Ly, ta phơi tại trên ban công đồ lót ném. Phốp. Lạc Phàm kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Hắn quả thực chính là một kẻ cặn bã, bại hoại, thua thiệt ta trước đó còn như vậy sùng bái hắn. Lão thiên gia làm sao không đánh cái lôi đem hắn đánh chết a? Lưu Ly không cao hứng hét lên một tiếng, nhìn qua tâm tình rất là không tốt dáng vẻ. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, mặc dù lão gia hỏa rất hỗn đản, nhưng là ta không tin hắn có thể làm ra loại này thất đức sự tình. Ta hôm nay nhìn giám sát, là hắn trộm phải. Lưu Ly trong mắt tràn đầy hàn ý. Ai? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, là thật không biết nên nói cái gì. Khánh Vân lão đạo hành vi quả thực đổi mới hắn tam quan. Thua thiệt hắn còn cho rằng đối phương là cái chính nghĩa vi hoài quân tử. Có thể, ai có thể nghĩ tới hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Các loại trở về sau đó, ta đi cửa hàng giúp ngươi mua mấy đầu, xem như đền bù ngươi đi. Lạc Phàm cười lắc đầu. Lưu Ly thuận miệng nói, được rồi, ta tự mua đi, ngươi mua cho ta mặc không thoải mái. Cũng tốt. Lạc Phàm kết thúc cái này lúng túng chủ đề, lập tức nói, kỳ thật, thiên tòa rất tốt, mặc dù lúc trước hắn truy cầu trả tiền ra vị kia thiên kim. Thế nhưng là hai người không có bất kỳ cái gì hy vọng. Lưu Ly nói, không có tình thú. Lạc Phàm nhún vai không có nhiều lời. Cái đề tài này, càng là trò chuyện xuống dưới liền càng xấu hổ. Chẳng bằng không trò chuyện. Mười dặm khác biệt tục. Duyện Châu bên này phong tục là tuổi 30 đi mộ địa mời qua đời thân nhân về nhà khúc mắc. Mùng 2 thời điểm lại đem bọn hắn đưa trở về. Cho nên Duyện Châu nghĩa địa công cộng có rất nhiều đến đây viếng mồ mả người. Tiếng pháo nổ liên tục, lốp bốp vang lên không ngừng. Lạc Phàm đi vào ốp khu số 15, ngồi xổm trên mặt đất đốt rất nhiều tiền giấy, đồng thời rót hai chén rượu nước. Đây là Diệp Đào mộ. Trên tấm bia đá có một cái hắc bạch chiếu. Trong tấm ảnh là một cái rất phổ thông trung niên nhân khuôn mặt. Mặt mũi hiền lành. Cho dù là một chương di ảnh, lại phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Lạc Phàm nói khẽ, lời muốn nói có rất nhiều, nhưng lại không biết nói cái gì. Chỉ có thể nói tạ ơn ngươi. Cũng hy vọng, có một ngày chúng ta hai người, còn có thể giống ta khi còn bé đồng dạng đi theo ngươi bên người lắng nghe dạy bảo của ngài. Diệp Đào giúp Lạc gia phụ tử rất nhiều, cũng giúp này thiên hạ chúng sinh. Hắn mới thật sự là anh hùng. Sau đó, hắn đứng dậy cúi đầu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh cái này vô danh mộ địa. Hắn cảm nhận được thiên toa liền nằm tại trong quan tài. Nhưng không có bất kỳ khí tức gì. Mặc dù hắn biết thiên toa muốn thành thánh có rất lớn phong hiểm, nhưng hắn tin tưởng thiên toa nhất định sẽ thành công. Cũng không phải là bởi vì tín nhiệm thiên toa, mà là tin tưởng Diệp Đào. Sau đó, Lạc Phàm cùng Lưu Ly rời đi Duyện Châu nghĩa địa công cộng. Vừa mới phát động ô tô về sau, Lưu Ly tiếp một cái điện thoại, cúp máy sau thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Lạc Phàm. Cười nói cho ngươi một tin tức tốt, trên địa cầu chỗ có thần vương cảnh trở lên cường giả yêu tộc, tất cả đều rút lui địa cầu. Hả? Lạc Phàm khẽ nhíu mày, tại sao có thể như vậy? thành thánh danh ngạch sắp hiển hiện. Đây là những cái kia cường giả yêu tộc tiến vào địa cầu sau một mực tại chờ đợi sự tình. Có thể hắn lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà rút khỏi địa cầu. Điểm này là thật có chút kỳ quái. Lưu Ly hời hợt nói một câu. Sợ hãi bị tên hỗn đản kia ăn hết. Nói đến hỗn đản hai chữ, trong mắt nàng rõ ràng để lộ ra phẫn nộ chi ý. Lạc Phàm cười cảm thán một tiếng. Lão già kia ăn cái gì rất kén chọn loại bỏ. Cũng không phải là tất cả giống loài đều có thể tiến vào pháp nhãn của hắn. Đúng vậy, những cái kia cường giả yêu tộc đánh giá cao bọn họ. Sau khi về đến nhà, ra ngoài nghỉ phép tiểu di mụ cùng bành bác đã trở về. Hai người còn mua được rất nhiều lễ vật. Chúng ta đã thương lượng xong. Tháng giêng 18 kết hôn. Tiểu di mụ cười nói. Lạc Phàm cười gật gật đầu. Chuyện tốt, Lạc Phàm, ta hy vọng ngươi có thể làm chúng ta căn cứ chính xác hôn nhân. Bành bác nhìn về phía Lạc Phàm, mặc dù hắn mang theo mô phỏng chân thật ánh mắt, nhưng là, loại kia ánh mắt lại có thể căn cứ chủ nhân cảm xúc từ đó có ánh mắt biến hóa. Nhìn qua cùng thật con mắt đồng dạng, còn có hay không cái khác yêu cầu? Ta người này đồng dạng không đáp ứng người khác. Cho nên, nếu có, cùng một chỗ nói ra đi, qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này à. Đối với bành bác yêu cầu, Lạc Phàm tự nhiên sẽ đáp ứng, bởi vì cái này nam nhân rất nam nhân. Bành bác cười nói, không có, ta liền yêu cầu này. Lạc Phàm khẽ gật đầu, được, đến thời điểm ta làm chứng hôn người, vậy thì tốt. Ta liền đi về trước chuẩn bị một chút. Dù sao, khoảng cách hôn kỳ cũng không có mấy ngày. Bành bác cười đáp ứng một tiếng. Sau đó quay người rời đi. Kết hôn là đại sự. Đặt trước khách sạn, tiệc rượu tiêu chuẩn, xe hoa, phù rể phù dâu, mở tiệc chiêu đãi thân bằng. Rất nhiều sự tình, nhất định phải sớm chuẩn bị. Ngươi muốn cái gì? Bành bác sau khi đi. Lạc Phàm nhìn về phía tiểu di mụ, ta biết ngươi trừ tiền cái gì cũng không có, nhưng là, ta bành bác ca ca cũng không thiếu tiền a. Tiểu di mụ mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng nhìn về phía Lưu Ly, nếu không, để Lưu Ly cùng thư phỉ cho ta làm phù dâu. Lưu Ly cười nhún vai, ta không có vấn đề, thư phỉ ra ngoài du lịch, hẳn là cũng không có vấn đề. Tiểu di mụ ừ một tiếng, kia cái gì, ta lên trước lâu đi ngủ một hồi, cơm tối ta gói, nói hừ phát vui sướng ca dao hướng về trên lầu mà đi. Lạc Phàm nhìn về phía Lưu Ly, để người cho tiểu di mụ đặt trước chế một thân áo cưới. Mặc dù tiểu di mụ cái gì đều không cần, nhưng là, với tư cách cháu trai, hắn cũng muốn đưa nàng một kiện tân hôn lễ vật. Lưu Ly, chuyện này ta tự mình theo vào. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lúc buổi tối, tiểu di mụ làm một bàn phong phú bữa tối. Hơn nữa còn nói ở nước ngoài kiến thức. Trên bàn cơm càng là tiếng cười không ngừng. Qua ba lần rượu cơm qua ngũ vị, Lạc Phàm bỗng nhiên sửng sốt một chút. Sau đó khóe miệng có chút dương lên. Nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong. Rất may mắn bữa cơm này đã tiến vào hồi cuối. Ngươi đi giúp ngươi đi. Ta cùng Lưu Ly nói một chút thì thầm. Tiểu di mụ biết Lạc Phàm lại có đại sự làm. Dứt khoát phất phất tay. Các ngươi trò chuyện. Ta đi một chút liền đến. Lạc Phàm nói đi ra ngoài. Tại cửa ra vào thay đổi giày ra. Đồng thời phủ thêm áo khoác. Muốn kiếm chuyện sao? Đại Thanh Nghiêu mở miệng, ánh mắt cực nóng, Lạc Phàm nhìn về phía bầu trời đêm chỗ sâu, luôn luôn có chút tên gia hỏa có mắt không tròng đến đây chịu chết. Ngươi nói, ta làm sao có thể cự tuyệt được bọn hắn? Đúng vậy a, chúng ta loại này thiện tâm người, là cự tuyệt không được bọn hắn ý nguyện. Đại Thanh Nghiêu không tử tế cười ra tiếng, thông chi địa võng. Thiên La người xuất hiện. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, bọn hắn có thể phát huy được tác dụng. Đại Thanh Ngưu cũng điểm chi xì gà, trong mắt tràn đầy chờ mong. Địa Võng giết Thiên La, nếu là Thái Hư biết việc này, đoán chừng sẽ khóc đi. Chú thích, canh năm đưa đến, hôm nay trung thu ngày hội, mong ước các huynh đệ gia đình và đẹp, thân thể khỏe mạnh, xem ở lăn lộn Tết trung thu còn bảo trì canh năm phân thượng. Thưởng mấy chương phiếu đề cử được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.